Chương 3839, Biên Độ Tam Đao, Biên Độ Thiếu Chủ, Biên Độ Tam Đao, tên của hắn vốn không gọi Biên Độ Tam Đao, chỉ là hắn đao pháp tuyệt thế, không ai có thể tại dưới đao của hắn tiếp nhận ba chiêu, cho nên, từ đó về sau, tất cả mọi người gọi hắn Biên Độ Tam Đao, tất cả mọi người quên đi hắn gọi là tên là gì. Lúc này, Biên Độ Tam Đao xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Biên Độ Tam Đao, toàn thân áo đen, kim đái đai lưng, tóc dài xõa vai, tóc dài đen bóng, khoác tại trên vai, như là thác nước, nhìn rất đẹp. Hắn dáng người kỳ tu, tướng mạo tuấn lãng, cái eo thẳng tắp, toàn bộ như cán thương một dạng, thân thể của hắn cũng không khôi ngô, nhưng là, toàn thân hắn mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một đạo đường cong, vậy cũng là tràn đầy lực lượng cảm giác, tự hồ, trên người hắn mỗi một bộ phận đều như đao gọt đồng dạng, mười phần lưu loát, thậm chí cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Tay hắn nắm trường đao, mặc dù đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng đã cho người ta một loại đao lăng thiên hạ cảm giác, bất kỳ người nào vừa nhìn thấy trường đao trong tay của hắn, đều có thể tưởng tượng thanh trường đao này là bực nào sắc bén, là bực nào bá khí, tự hồ, trường đao vừa ra khỏi vỏ, chính là đồ ma chém thần. Trường đao giữ trong tay của hắn, tự hồ trường đao đã trở thành một phần của thân thể hắn, hắn chính là trường đao cũng chính là hắn, trên người hắn cũng không có tản mát ra sát phạt đao khí, nhưng là, khí tức lăng lệ kia, cũng làm người ta cảm giác, Biên Độ Tam Đao chính là chưa ra khỏi vỏ trường đao, quản chi trong tay hắn không đao, cũng giống vậy có thể trảm thiên hạ, đồ thần ma, cho nên, vừa thấy được Biên Độ Tam Đao, không ít người trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó run lên. Ở thời điểm này, Biên Độ Tam Đao căn bản cũng không cần lấy vô cùng cường đại khí tức áp bách người khác, cũng không cần đao khí áp đảo trên thân người khác. Hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, trên người hắn khí tức liền đã để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, để bất luận kẻ nào đều trong nháy mắt ra đời e ngại cảm giác. Hắn chính là Biên Độ Tam Đao, truyền thuyết không ai có thể trong tay hắn đón lấy ba đao. Biên Độ Thiếu Chủ nha. Nhìn thấy Biên Độ Tam Đao, không ít người sợ hãi than một tiếng. Lúc này, Biên Độ Tam Đao bên người cũng có Biên Độ Thế Gia cao thủ đi theo, nhưng là, tại Biên Độ Tam Đao khí tức cường đại phía dưới cùng, đi theo ở bên cạnh hắn Biên Độ Thế Gia cường giả, lập tức liền bị người không để ý đến. Biên Độ Tam Đao, không chỉ có là đao pháp vô song, cũng là thiên chi kiêu tử nha, không chỉ có là thế hệ trước, chính là thế hệ trẻ tuổi, vậy cũng là mười phần cảm thán. Nói ra, từ Giáng sinh bắt đầu, liền mang ý nghĩa hắn bất phàm, hắn trẻ tuổi như vậy. Liền dựng lên chính mình đại đạo, thế hệ trẻ tuổi, khó có người có thế với tới, đúng nha, xem như thượng thiên sủng nhi. Mặt khác cường giả thế hệ trước cũng không khỏi thừa nhận, nói ra, hắn sinh ra, liền đối với tại đao đạo có trời sinh nhanh nhẹn, tự hồ hắn chính là vì đao mà sinh đồng dạng. Có thế gia lão tổ cũng gật đầu, nói ra, Biên Độ Tam Đao không chỉ có là thiên phú cực cao, mà lại, hắn tự thân tu luyện cũng là chăm chỉ không gì sánh được, khổ tu không ngừng. Hắn nhưng là người từng nhập Hắc Triều Hải Ma luyện qua, thế hệ trẻ tuổi, lại có mấy người làm được đâu. Đối với Biên Độ Tam Đao, không biết bao nhiêu người vì đó sợ hãi thán phục, cũng có một số người trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít không phục, dù sao, hắn sinh tại Biên Độ Thế Gia, ở dưới điều kiện ưu việt như thế có thành tựu của ngày hôm nay, vậy cũng xem như có thể hiểu được. Nhưng là, vừa nhắc tới Biên Độ Tam Đao từng nhập Hắc Triều Hải Mài dũ qua, liền để không ít tâm tư cao khí ngạo thiên tài trẻ tuổi hít một hơi lãnh khí, cũng đều ngậm miệng. Hắc Triều Hải như vậy hung hiểm chi địa, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như đại nhân vật thế hệ trước cũng đều không dám tùy tiện bước chân, chớ nói chi là tiến vào Hắc Triều Hải mài dũa. Nhưng là, Biên Độ Tam Đao đích thật là tiến nhập Hắc Triều Hải ma luyện, mà lại an toàn trở về, như vậy can đảm, thực lực cường đại như vậy, chỗ nào là thế hệ trẻ tuổi có khả năng với tới. Biên Độ Thiếu Chủ trường đao, chính là do Hắc Triều Hải đoạt được, đây là được trời ưu ái vậy. Thực là thiên chi kiêu tử, cũng có người nhiều chuyện, nhìn xem Biên Độ Tam Đao trường đao trong tay, mười phần hâm mộ nói ra, có một ít người không biết hoặc là vừa tới đến Hắc Một Nhai, nghe được lời như vậy, cũng không khỏi giật nảy cả mình, nói ra, trong Hắc Triều Hải lấy được bảo đao, đúng nha, nghe đồn, Biên Độ Tam Đao tuổi nhỏ thời điểm, liền đạt được thượng thiên chiếu cố. Một ngày tại Hắc Triều Hải du ngoạn thời điểm, đạt được thanh trường đao tuyệt thế vô song này, như vậy tuổi nhỏ, chính là có kỳ ngộ, không hổ là Biên Độ Thế Gia truyền nhân nha, không còn có ai có thể so Biên Độ Thế Gia canh gác Hắc Triều Hải. Biên Độ Tam Đao trường đao trong tay, đích đích xác xác là từ Hắc Triều Hải có được, nghe đồn nói, hắn niên thiếu thời điểm, tại Hắc Triều Hải trên bờ biển chơi đùa, trong lúc ngẫu nhiên, vậy mà đạt được thanh trường đao tuyệt thế vô song này, chính là chấn kinh nhất thời, tất cả mọi người cho rằng Biên Độ Tam Đao là đạt được thượng thiên chiếu cố. Đương nhiên, đây cũng không phải là Biên Độ Thế Gia lần thứ nhất từ Hắc Triều Hải đạt được chỗ tốt, Biên Độ Thế Gia canh gác Hắc Triều Hải trăm ngàn vạn năm lâu, bọn hắn đối với Hắc Triều Hải có cực sâu hiểu rõ, cho nên, cái này cũng dẫn đến Biên Độ Thế Gia từng ở trong Hắc Triều Hải đạt được không ít bảo vật kỳ trân cùng các loại chỗ tốt. Cho nên, cho tới nay, rất nhiều đại giáo cương quốc, tu sĩ cường giả cho rằng, không có so Biên Độ Thế Gia càng thích hợp canh gác Hắc Triều Hải. Biên Độ Tam Đao đến, ở đây không ít người đều nhao nhao hướng hắn chào hỏi, bất luận là thế hệ trẻ tuổi hay là cường giả thế hệ trước, đều có hướng Biên Độ Tam Đao tốt như thế ý tứ. Dù sao, Biên Độ Thế Gia vững vàng nắm giữ lấy Hắc Một Nhai, bất kỳ môn phái truyền thừa nào, tu sĩ cường giả muốn tại Hắc Một Nhai đặt chân, cũng không thể đắc tội Biên Độ Thế Gia. Huống chi, Biên Độ Tam Đao là Biên Độ Thế Gia tương lai người cầm quyền, nếu là có thể cùng hắn giao hảo, đối với mình tại Hắc Một Nhai đặt chân, đương nhiên là chuyện tốt, Đại Thần Vu tự mình chủ trì nha. Đứng tại ưu việt nhất vị trí, Biên Độ Tam Đao nhìn qua trước mặt cái giếng kia, mỉm cười nói ra, không biết Đại Thần Vu nói tới Thiên Chi Kiêu Tử, chính là cỡ nào thần thánh. Vu Thần Quan xây dựng vào trên Vu Thần Phong, Vu Thần Quan cực kỳ cũ kỹ, cả tòa thần quan không lớn không nhỏ, có thể ở lại trăm người, mười phần phong cách cổ xưa, xem xét liền biết đã trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ. Tại Vu Thần Quan trước đó có một ngụm giếng cổ, xây thành vòng giếng cổ nham thạch đã bị mài đến tỏa sáng, không biết là trăm ngàn vạn năm đến nay có vô số người ở chỗ này lấy nước, hay là nguyên nhân khác, vây xây giếng cổ nham thạch vốn là thô ráp, hiện tại cũng đã bị mài đến trơn nhẵn tỏa sáng. Giếng cổ nước giếng mười phần bình tĩnh, giếng cổ không gợn sóng, nhưng là, mọi người đều biết, Quan Thiên nghi thức ngay ở chỗ này cử hành. Ở thời điểm này, khi Biên Độ Tam Đao dứt lời bên dưới thời điểm, có một thiên tài trẻ tuổi liền vẻ mặt tươi cười, phụ họa nói ra, phóng nhãn thiên hạ, còn có ai có thể cùng thiếu chủ so sánh, Thiên Chi Kiêu Tử, đó là không phải thiếu chủ không còn ai. Lời này vuốt mông ngựa, vậy cũng lại rõ ràng cực kỳ. Đương nhiên, ở thời điểm này rất nhiều người cũng nhìn qua Biên Độ Tam Đao, mặc dù rất nhiều người cũng không nói ra miệng đến, không ít người cũng cảm thấy, nếu là Đại Thần Vu chỉ định Thiên Chi Kiêu Tử, Biên Độ Tam Đao đích thật là vô cùng có khả năng bị chỉ định, dù sao, người có thể so sánh hắn ưu tú hơn, cường đại hơn, chính là lác đác không có mấy. Lời này, để Biên Độ Tam Đao lộ ra dáng tươi cười, phơi phới, nhưng, không có kiêu ngạo, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nói lời này, quá khoa trương, cũng là nâng giết ta, chớ nói phóng nhãn thiên hạ, chính là Nam Tây Hoàng, ta cũng không dám nói vô địch. Chính nhất giáo chính nhất thiếu chủ, Đông Mang Bát Quốc cuồng thiếu, đều không kém gì ta, thiên hạ rộng lớn, Bát Hoang vô cùng mênh mông, khắp nơi tàn long ngọa hổ, không dám nói vô địch, thiếu chủ rộng lượng vậy. Như vậy phóng nhãn thiên hạ ánh mắt cùng cách cục, không phải chúng ta có khả năng so sánh, chúng ta chính là ếch ngồi đáy giếng. Vừa rồi vuốt mông ngựa tu sĩ trẻ tuổi vội phụ họa nói, đổi một góc độ tiếp tục vuốt mông ngựa, đương nhiên, cũng không ít người yên lặng gật đầu, đặc biệt là thế hệ trước. Cũng đều cảm thấy Biên Độ Tam Đao đích thật là không tầm thường thiên tài, có được thực lực cường đại như vậy, y nguyên như vậy không kiêu không gấp. Đương nhiên, có từng thấy việc đời cường giả cũng đồng ý Biên Độ Tam Đao lời nói, đặc biệt là đến từ chính nhất giáo, Đông Mang Bát Hoang tu sĩ cường giả, lập tức liền đối với Biên Độ Tam Đao có rất lớn hảo cảm. Dù sao, đối với chính nhất giáo tới nói, bọn hắn đương nhiên cho rằng là chính mình thiếu chủ, cũng chính là chính nhất thiếu chủ chính là cường đại nhất. Đông Mang Bát Quốc rất nhiều tu sĩ cường giả cũng là như thế, bọn hắn cũng sẽ cho rằng Đông Mang cuồng thiếu tuyệt đối là cường đại nhất, hiện tại Biên Độ Tam Đao nói như vậy, cái này lại làm sao không phải thắng được hảo cảm của bọn họ đâu. Đương nhiên, cũng có người không tán đồng lời như vậy, tỷ như Dương Linh, chỉ bất quá, nàng cũng không nói ra miệng đến, theo Dương Linh, không có người nào người có thể cùng nàng thiếu gia so sánh với, ngay tại không ít người đập Biên Độ Tam Đao mông ngựa thời điểm. Dưới núi gây nên một trận nhỏ bạo động, có người từ chân núi đi lên, không ít tu sĩ cường giả nhao nhao nhường ra một con đường, là ai tới? Gặp không ít tu sĩ cường giả nhường đường, điều này cũng làm cho không ít người vì đó ngạc nhiên, tại Hắc Một Nhai, ngoại trừ Biên Độ Tam Đao, còn có ai có thế có đãi ngộ như vậy? Ở thời điểm này, chỉ gặp có một nữ tử leo lên Vu Thần Phong, nữ tử này sau lưng còn có tùy tùng, nữ tử này một thân đóng gói đơn giản, anh tư bừng bừng phấn chấn. Cả người cho người ta một cổ bật cân quắc không thua đấng mày râu khí thế, dung nhan của nàng mặc dù chưa nói tới tuyệt thế vô song, nhưng lại cho người ta một loại dị dạng mỹ lệ, là vệ tướng quân. Khi thấy nữ tử này thời điểm, không ít người quát to một tiếng, cũng có tuổi trẻ bối phận nam tu sĩ càng là hai mắt sáng lên, leo lên Vu Thần Sơn, chính là Hoành Giang Thiết Tỏa vệ Thiên Thanh. Chỉ bất quá, hôm nay vệ Thiên Thanh cũng không có mặc áo giáp, lộ ra nàng mỹ lệ dung mạo, để cho người ta xem xét, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, đích thật là mỹ nữ. Mặc dù lấy mỹ mạo mà nói, vệ Thiên Thanh so ra kém Độc Cô Lam, nhưng là, trên người nàng khí tức đặc biệt kia, bộ dáng anh tư bộc phát kia, càng làm cho nàng mỹ lệ có một vẻ đẹp giống như dị dạng khác. Hôm nay, vệ Thiên Thanh leo lên Vu Thần Sơn, sau lưng còn có tướng soái đi theo, những tướng soái này mặc dù mặc đơn giản, nhưng trên thân khí tức lăng lệ để cho người ta nhìn một cái không sót gì. Dung vệ quân đoàn trưởng vệ tướng quân. Nhìn thấy vệ Thiên Thanh, ở đây không ít tu sĩ cường giả quản chi là đại nhân vật thế hệ trước, cũng đều nhao nhao chào hỏi. Dung vệ quân đoàn, chính là Kim Sử Vương Triều đóng tại Hắc Một Nhai cường đại quân đoàn, thậm chí có người nói, tại Hắc Một Nham ngoại trừ Biên Độ Thế Gia bên ngoài, lấy thực lực mà nói, thứ hai là trừ Nhung vệ quân đoàn ra không còn có thế là ai khác, chỉ bất quá. Cùng Biên Độ Thế Gia không giống với chính là, Nhung vệ quân đoàn vẻn vẹn đóng giữ Hắc Một Nhai, canh gác Hắc Triều Hải, không can thiệp Hắc Một Nhai bất kỳ sự vụ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.